Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, lật tay thành mây. Tuân Diễn mí mắt chớp xuống, nhìn lấy chén rượu trong tay không nói lời nào, hai đầu lông mày sầu lo đậm đến tan không ra. Khúc Nghĩa rất kinh ngạc, không biết Tuân Diễn lại tại làm cái gì mê hoặc. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Hợp. Hắn không sợ chiến đấu, nhưng là hắn thực sự không hiểu rõ những thứ này danh sĩ ruột bên trong cong cong lượn quanh. Trương Hợp tuy nhiên cũng là võ tướng, nhưng hắn sách nhiều, cùng Nho Sinh danh sĩ rất thân cận, hẳn là có thể lý giải Tuân Diễn tâm tư. Hắn lại là viên Thiệu phái tới truyền lệnh, hiệp trợ tác chiến thân tín, vốn là chịu phối hợp hắn cùng Tuân Diễn quan hệ trách nhiệm. Trương Hợp ho nhẹ một tiếng, hai quân giao chiến, sinh tử thắng bại, cũng không thể sơ sẩy. Khúc tướng quân chi dũng, Tuân tướng quân chi trí, đều là chủ công ký thác kỳ vọng cậy vào. Thường nói, bày mưu rồi hành động, tính sau đó chiến. Khúc tướng quân cùng Tôn Sách Lâm trận giao phong trước đó, không ngại trước nghe một chút Tuân tướng quân mưu đồ. Khúc Nghĩa xấu hổ gật đầu, tâm lý lại có chút nổi nóng. Hắn là chủ tướng, Tuân Diễn là phó tướng. Hiện tại Tuân Diễn lại bày ra chủ tướng phổ, không chỉ có đem hắn cùng Trương Hợp chiêu đến trong đại trướng tới nói sự tình, còn muốn cho hắn chủ động thỉnh giáo bài binh bố trận. Đoạt quyền ý đồ cũng quá rõ ràng. Những thứ này Toánh Xuyên người quả nhiên mắt cao hơn đầu. Tương lai đắc thế, ai có thể cùng người khác chống lại? Tuấn Nghệ nói qua lời. Tuân Diễn mở mắt ra, mỉm cười. Ta làm sao dám lập kế hoạch, chỉ là có một ít tiểu kiến nghị thôi. Hắn phất phất tay, mấy cái thị nữ đi tới, trong tay bưng lấy vò rượu cùng bàn ăn. Trong đại trướng nhất thời hương khí bốn phía, vốn nên là đến khúc tướng quân trong chướng nghị sự. Chỉ là vừa mới đến một số rượu ngon, số lượng có hạn, đến đem trong quân chướng sợ là không đủ, đành phải cả gan đem hai vị tướng quân mời đến nơi này tới. Khúc tướng quân, ngươi sẽ không để tâm chứ? Khúc Nghĩa đổi giận thành vui, hút hút cái mũi, không biết, sẽ không, Hiu Nhược, ngươi thật sự là quá khách khí. Quấy rầy ngươi mấy lần, vốn nên mời lại ngươi, không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cái gì cũng không có a. Tuân Diễn cười cười, tướng quân, ngươi cũng chớ gấp lấy chối từ, cái này thiếu nợ tổng là phải trả, ngươi bây giờ không có, các loại đánh bại Tôn Sách không thì có, nói câu không thỏa đáng lời nói, bây giờ ký châu ăn dùng, bao quát chúng ta hàng quân tác chiến dùng vũ khí, quân giới, bên nào đồ tốt không phải tới từ kinh dự Dương Ba Châu. Các loại ngươi đánh bại Tôn Sách, cái này chiến lợi phẩm thì để cho người đỏ mắt, ngươi đến thời điểm nếu là không phân điểm cho ta, cũng đừng trách ta đến chủ công trước mặt tố giác ngươi. Khúc Nghĩa bị Tuân Diễn mấy câu nói đến, tâm hoa nộ phóng, cất tiếng cười to. Hiu Nhược a, ngươi cũng quá coi thường ta, thật muốn có thể đánh bại Tôn Sách, ta sao có thể quên ngươi, ngươi gặp có phần, Tuấn Nghệ, ngươi cũng có. Trương Hợp cười chắp tay một cái, vậy ta trước hết cảm ơn Khúc tướng quân. Khúc Nghĩa tâm tình thật tốt, một bên nhìn lấy bọn thị nữ bố trí bàn ăn, một bên thúc giục nói, Hiu Nhược, ngươi mau nói. Chúng ta nên như thế nào phối hợp mới có thể đánh bại Tôn Sách? Ta đối phó Tôn Sách không có vấn đề gì. Thế nhưng là Tôn Sách bên người có cái Quách Gia, ta đối phó không, còn phải Hiu Nhược trợ trận mới được. Tuân Diễn chờ nửa ngày, cũng là các loại Khúc Nghĩa câu nói này. Tuy nói song phương binh lực cách xa, xem ra bọn họ ưu thế rõ ràng, có thể là trình hắn tâm lý rõ ràng. Tôn Sách nếu như không hề có một chút niềm tin là không sẽ chủ động nghênh chiến. Tổng hợp các phương diện nhân tố cân nhắc, bọn họ muốn chiến thắng Tôn Sách cũng không có đơn giản như vậy. nếu như bố trí không thích đáng, thậm chí có khả năng bị thua trận, Khúc Nghĩa có thể bại, hắn không thể bại. Cái này không chỉ có là hắn lần thứ nhất thống binh tác chiến, càng là Nhữ Toánh hệ trưởng binh trận chiến đầu tiên. Hắn khẽ than thở một tiếng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ta đoán Tôn Sách sẽ chủ động hướng tướng quân khiêu chiến. Nguyên nhân chỉ có một cái, tướng quân bộ hạ tinh nhuệ, vừa có khả năng tấn công, mà ta bộ hạ quân tâm bất ổn, sĩ khí sa sút, theo doanh mà thủ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, chủ động xuất kích lại không được, nói không chừng vừa ra doanh thì có người chạy trốn. Tôn Sách công ta, tướng quân ắt tới viện binh. Tôn Sách công tướng quân, ta lại không dám tùy tiện ra doanh. Khúc Nghĩa mi tâm cau lại, không có tiếp tuân diễn câu chuyện, cầm lấy đũa, kẹp một khối nửa mập nửa thịt nạc bỏ vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy, thịt làm rất khá, mập mà không ngán, gầy mà không củi, miệng đầy thơm ngát, nhưng hắn tâm lý lại cảm giác khó chịu. Tuân diễn câu nói này là có ý gì? Để cho ta một mình đối phó Tôn Sách. Hắn ở một bên nhìn lấy kiếm tiện nghi. Tôn Sách có gần 20.000 người, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, danh xưng tinh nhuệ, ta tuy nhiên binh lực lược nhiều, muốn chiến thắng hắn cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Nếu như Tuân Diễn không xuất thủ, tổn thất tất cả đều là ta. Một trận chiến này kết thúc, ta tất nhiên sẽ bị đánh tàn, chỉ có thể nhìn Tuân Diễn truy kích tàn quân, chém đầu tính công, nói không chừng liền Tôn Sách bản thân đều sẽ trở thành hắn công lao. Nếu như không là vừa mới Tuân Diễn nói đến Chu Toàn, hắn cơ hồ phải ngay mặt chất vấn Tuân Diễn. Giờ phút này hắn lấy ăn thịt vì che giấu, không nói một lời, chờ lấy Tuân Diễn tiến một bước giải thích. Giải thích được tốt, cái kia còn dễ nói. Giải thích được không tốt, việc này không có thương lượng. Người nào cũng không phải người ngu, liều chết liều mạng tác chiến, vì ngươi Toánh Xuyên người tích lũy công lao. Tuân Diễn giơ ly rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, tuy nói thực lực không đủ, ta lại cũng không dám mặc người thắng bại, bằng không tương lai coi như tướng quân vì ta thỉnh công, ta cũng không tiện lĩnh. Khúc Nghĩa khóe miệng trao lên, nụ cười lóe lên tức không có. Tuân Diễn nói tiếp, Tôn Sách có gần 20.000 người, kỵ binh ước hơn 1.000, chia làm 3 bộ phận, thực lực mạnh nhất là hơn 10 kỵ sĩ. Đều là trong trăm có một dũng sĩ, lúc trước từng theo Tôn Sách tại Hạ Đình phục kích Văn Sửu. Trường hợp đuôi lông mày khinh động, Tuân Diễn giơ ly rượu lên, nói tiếp, trừ cái này hơn 10 kỵ sĩ bên ngoài, lại có Mã Siêu xuất lính Bạch Mạo Sĩ cùng Công Tôn Tục chỗ lính Bạch Mã Nghĩa Tòng, cộng lại chừng hơn 200 người. Đây là Tôn Sách Nghĩa Tòng doanh, trang bị tốt, huấn luyện tinh xảo, nếu như Tôn Sách có giáp kỵ, cần phải ngay tại những này người bên trong. Nghe đến Bạch Mã Nghĩa Tòng 4 chữ, Khúc Nghĩa sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng, lần trước tại Giới Kiều, nhường Công Tôn Tục trốn qua một kiếp, lần này nếu như lại đụng phía trên, nhất định muốn lấy tính mệnh của hắn. Tuân Diễn gật đầu nói, người hầu kỵ sĩ cùng Nghĩa Tòng kỵ sĩ đều sẽ theo Tôn Sách xuất chiến. Bọn họ xác thực có khả năng cùng tướng quân đụng tới. Còn lại hơn 1.000 kỵ thì là Diêm Hành chỗ lĩnh thân vệ kỵ. Những người này phần lớn là 6 quận nhà đàng hoàng, cũng được cho tinh nhuệ. Những năm này một mực theo Tôn Sách chinh chiến. Khúc Nghĩa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Hợp, Tuấn Nghệ. Người Hung Nô bị Tôn Sách đánh vỡ gan, sợ là không có tác dụng lớn. Cái này hơn 1.000 kỵ binh chỉ sợ muốn từ ngươi tới đối phó. Trường hợp bình tĩnh gật đầu, nào dám. Không tòng mệnh, Văn Sửu bị Tôn Sách đánh bại, đến bây giờ sống chết không rõ. Đối Ký Châu quân nhân là một cái trọng đại đả kích. Không chỉ có thường xuyên bị Nhữ Toánh hệ lấy ra đả kích Ký Châu người, cũng thường bị Ký Châu danh sĩ cầm tới áp chế quân nhân. Tuân Diễn giờ phút này nhấc lên Văn Sửu, sợ là có ý kích hắn xuất chiến, dùng hắn tới đối phó Tôn Sách thân vệ kỵ, Hung Nô kỵ binh am hiểu kỵ xa. Trước đó Khứ Ti bị Tôn Sách đánh bại, Vu Phù La lại trúng phục kích bỏ mình, người Hung Nô sĩ khí sa sút. Tuân Diễn hy vọng hắn lĩnh đại kích sĩ đối phó Tôn Sách thân vệ kỵ cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là Tuân Diễn có lòng giả, không chính miệng nói, cho mượn lại Khúc Nghĩa miệng, nhưng hắn không thể nào cự tuyệt. Khúc Nghĩa quay đầu nhìn Tuân Diễn, ngoài cười nhưng trong không cười, ta đối phó Tôn Sách, Tuấn Nghệ đối phó Diêm Hành, Hưu Nhược, Quách Gia thì giao cho ngươi, như thế nào? Tuân Diễn gật gật đầu, tướng quân yên tâm, ngươi cùng Tôn Sách giao chiến lúc, ta sẽ xuất bộ cắt đứt Tôn Sách đường lui, kiềm chế Quách Gia xuất lĩnh trung quân bộ tốt, ngươi chặn Tôn Sách đường lui. Khúc Nghĩa để đũa xuống, Tôn Sách cùng ta giao đấu, hắn làm sao trốn, hướng chỗ nào trốn? Tuân Diễn không nhanh không chậm, đón Khúc Nghĩa như đao sắc bén ánh mắt, theo trong tay áo quất ra một phần quân báo, đứng dậy đưa cho Khúc Nghĩa, tướng quân có chỗ không biết. Ta vừa nhận được tin tức, có một ít chiến thuyền chính ngược dòng Nhữ Thủy mà lên. Lúc này đã đến Định Lăng phụ cận, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, ta lo lắng Tôn Sách tại Định Lăng phụ cận an bài viện quân. Một khi tình thế bất lợi, hắn thì hướng nam lui lại, có thủy sư chiến thuyền trợ trận, chúng ta rất khó ngăn chặn hắn, chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước cắt đứt Tôn Sách đường lui. Khúc Nghĩa tiếp nhận quân báo nhìn một lần, giữa lông mày tức giận dần dần tán đi, thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?